Bí ẩn căn cứ và tình yêu học trò. Chương 1: Bắt đầu sự việc. Góc truyện audio.com. Năm 2030 đất nước ngày càng phát triển, theo đó công nghệ kỹ thuật cũng nâng cao vượt bậc, bắt đầu xuất hiện nhiều căn cứ chia làm hai loại là căn cứ gốt và căn cứ bét. Những căn cứ này luôn đấu đá nhau giành thống trị trong ngành, cũng có một số căn cứ giúp chính phủ. Các căn cứ sáng tạo ra những loại vũ khí tối tân và rất hiện đại. Buổi tối, khoảng tầm 9 giờ, con đường gần một khu xí nghiệp tồi tàn, sơ xác đã phá sản chỉ để lại bãi chiến trường bừa bộn. Càng tối nơi đây càng yên tĩnh đến sợ, nhưng thời gian gần đây đã có sự xuất hiện của các tổ chức. Và đây là thời gian hoạt động của căn cứ TOP và VQC. Hai căn cứ này luôn đối đầu nhau để tranh giành tấm bản đồ. Năng lượng, VQC bắt tay với chính phủ để làm ăn, và làm một số việc liên quan đến bảo vệ xã hội nhưng chỉ làm âm thầm. Còn TOP căn cứ hợp tác với BIP, căn cứ muốn chống lại chính phủ và luôn muốn thống trị. Từ phía Tây, đám người mặc đồ đen, gần ngư xê trái có đeo huy hiệu VQC, cầm đầu là ba chàng trai trẻ tuổi ăn mặc phong cách và đặc điểm chung là họ cùng đeo mặt nạ che nửa khuôn mặt như không muốn ai biết về bản thân. Phía Đông, một đám người áo đen nữa xuất hiện, không có phù hiệu gì, cầm đầu là ba cô gái cá tính, đeo chiếc mặt nạ nửa mặt, mặc áo da bó người, chiếc quần bó bóng lộng lẫy dắt vào trong đôi bốt đen là người của TOP. Cả hai bên đi nhanh lại giáp mặt nhau và chỉ cách khoảng chục mét. Ai cũng tỏ ra hổ báo, đi trông rất oai. Một trong ba người cầm đầu VQC bước vài bước cười nhếch miệng. Rất vui khi được gặp những cô gái sát thủ của TOP. Cô gái mặc cả bộ đỏ rực rỡ ánh lên trong ánh đèn đường thành phố, đáp lại một câu. Vậy sao, sao tên cầm đầu không ra mặt mà lại để những cô gái xinh đẹp yếu ớt thế này ra chứ? Áo đỏ cười nửa miệng, nói với ý mỉa mai. Hừm, ngay cả bọn ta mà các người cũng không biết sao. Kém tắm quá đi AK. Áo đỏ nhìn dáng người, nửa khuôn mặt của người kia trốn sau cái mặt nạ đen bóng, cô tự đoán được tuổi tác của người đó. Nhìn khuôn mặt non thế này chắc vị công tử đây chỉ hơn tôi vài tuổi thôi mà sao hiểu biết nông cạn vậy. Người đó có vẻ cũng bực vì câu nói này nhưng vẫn cố kìm. Cô nói ai chứ, không biết ai hiểu biết nông cạn đâu. Ha ha ha, điệu cười thỏa mãn, để tôi nói cho mấy người nghe. Bọn tôi, ha, lạ gì các người là một trong 24 chữ cái điệp viên chứ gì. Cô gái áo đỏ kiêu hãnh giới thiệu bản thân. Hừm, may ra cũng có người còn thông minh. Đúng, bọn tôi là điệp viên trong bảng chữ cái tàn sát chữ đầu tiên chữ A. Người tiếp theo đồng thời đi lên, bộ quần áo xanh nhạt trông mới tươi trẻ, giọng nói có vẻ chua ngoa, hơi điệu. Bô thành viên thứ 2 chữ B trong 24 chữ cái. Còn ta, Sina thành viên thứ 3 chữ C, cô gái còn lại đi lên mấy bước với bộ áo màu vàng da nhạt. Tiếng cười phát ra từ người con trai đứng trước mặt cô gái áo đỏ. Ha, nghe nói trong TOP có tứ đại sát thủ xinh đẹp, ai ngờ là toàn bọn trẻ con. Cô gái áo đỏ chỉnh nhẹ lại chiếc mặt nạ trên mặt, nhìn người vừa nói với ánh mắt thách thức. Sao hả, thế còn mấy người, có gì lợi hại chứ? Số 24 vênh mặt thái độ kiêu căng giới thiệu bản thân. Tôi, một trong số những trinh thám xuất sắc trong bảng 24 chữ số và. Áo đỏ tiếp lời, chấm, và người đứng bên trái là số 13, bên phải biệt danh goi số 17 chữ gì. Hà coi như cô thông minh, còn tôi, hừm, anh là số 24, nghe danh đã lâu giờ mới gặp mặt. Số 24 tỏ ra vinh dự, áo đỏ nói, góc truyện audio.com. Số 24 là người giỏi nhất trong đám nhưng là người tốt nghiệp cuối cùng trong 24 chữ số chứ gì. Vậy cũng bình thường thôi, ha ha ha. Cả ba cô gái của TOP đều với giọng lanh lảnh làm số 24 bực mình. Các người, chưa nói gì thì Boy từ sau đi lên đập nhẹ vai số 24 và khẳng định chắc chắn. Cần gì phải nói nhiều với họ, chắc chắn mục đích là cướp bản đồ rồi. Số 17, một người cũng trẻ kém tuổi số 24, cũng là một trong số những trinh thám xuất sắc và thông minh, với ưu điểm là giỏ chạy và bơi. Áo đỏ không thèm quan tâm. Vậy thì sao, số 24 thuyết phục, tại sao các người lại phải chống lại bọn ta và làm việc cho tên xấu xa đó? Cô gái nghe số 24 nói xấu ông chủ mình cô rất bực. Ta không cho phép các người gọi ông ấy là kẻ xấu xa. Thì đúng vậy còn gì, có người nói nếu hai căn cứ chúng ta có thể kết hợp thì sẽ. Không cần nói nhiều, nói vào chủ đề trình luôn để mọi người khỏi chờ lâu. Mau giao bản đồ ra đây không thì khó sống đấy. Số 24 vẫn thản nhiên. Thử đi, bọn tôi không để mấy người lấy được đâu. Áo đỏ thay đổi ánh mắt sắc nhọn nói. Mọi người, lên, vừa nói xong cả hai bên xông vào, tất cả đều đánh tay vo, chỉ có các cô gái cầm thanh tuyếp dài khoảng 1 mét. cả ba cô gái chạy lại tấn công số 24, 13 và 17 nhưng họ đều tránh được rồi tản ra. Áo đỏ đánh với số 24, cô không hề nương tay, phát nào cũng muốn đánh thương đối phương. Trong lúc rối loạn, số 24 tự biết người mình không đủ để đấu lại đội quân đông của top nên cậu nghĩ cách lấy chiếc vải bằng da nâu vứt ngay cho số 13 gần đó vá ra lệnh. Hai người hãy bảo vệ nó, có thể lần này chúng ta thua đấy. Cô gái áo đỏ thấy chiếc khăn nhanh trí biết ngay đó là bản đồ mà họ đang tìm, ra lệnh. Chính là cái đó, lấy mau, vừa dứt lời đám người top tấn công ồ ạt số 13 và 17. Thấy vậy họ liền cầm tấm bản đồ chạy khỏi đó. Số 24 gọi người cản đám đó lại để hai người chạy thoát. Số 24 lại đối đầu với cô gái áo đỏ. Hãy đánh với tôi, chữ A, số 24 thách thức cố tình lảng sự chú ý của cô gái áo đỏ. Được, cả hai bên vẫn đang gây chiến. Chữ A cũng hăng say với những chiêu thức điêu luyện của mình để đánh số 24. Nhưng có lẽ do chữ A là con gái nên cậu cũng nhường, chỉ né tránh. Chữ A lộn một vòng, bật nhảy vung thanh tuyết trong tay đánh thẳng vào số 24, cậu tránh ngay được rồi nhanh hóng né những đường gậy vụt ngang dọc. Chữ A đâm thẳng đến đột ngột, cậu mở to mắt quay một vòng tránh cú chiêu thức đó, thuận tay số 24 cầm chắc lấy tay chữ A làm cô khó chịu. Cô cố gắng giãy giụa kêu la, bỏ tôi ra, thái độ số 24 vẫn thản nhiên, không bỏ thì sao, hay cho số 24 tình cảnh này mà vẫn còn định cua gái sao. Chữ A giơ chân đấp tay số 24 để thoát, phản ứng nhanh chóng nhảy lên đá một phát trúng ngực số 24 lúc cậu không đề phòng. Lúc này số 24 mới đánh trả, cậu giơ nắm đấm phải, cái mà được gọi là cú đấm chớp, nhanh chóng chạm đến mặt đối phương, chữ A không kịp phản ứng, nhưng thật may cú đấm đó đã dừng lại sát mặt. Số 24 thật sự không muốn ra tay khiến cô hơi ngỡ ngàng. Chữ A vẫn cố gắng phản công, dùng tuýp sẵn trong tay gạt tay số 24 ra, ngay lập tức số 24 đá vào cánh tay cô khiến cây gậy bị vung ra ngoài. Chữ A càng bực, cô vừa giơ cú đấm của mình thì bị số 24 giữ chặt cổ tay, quay chữ A một vòng, kéo sát co lại gần mình. Sao chứ cô bé, chênh lệch một tuổi mà không hơn sao? Chữ A giãy giụa, húp gối vào bụng số 24 làm cậu phải lùi lại vài bước. gocchuyenaudio.com Chữ A chạy lại, cậu nhanh chóng cầm chặt tay bẻ gập về sau khiến cô đau đớn. Cú đấm vừa nãy lại giơ lên định đấm chữ A nhưng gẫn sát má thì ngừng lại. Cô liếc mắt sang, trán có vài nét nhăn lại vì lo lắng, nhưng cô cũng không hiểu tại sao hắn không đánh mình. Cô vờ gọi, số 13, số 24 vừa nghe thấy liền quay ra sau. Nhân lúc cậu không để ý, chữ A lật ngược tình thế. Lúc này, số 24 mới biết mình bị lừa. Sau đó cuộc chiến đã dừng lại khi người của số 24 bị đánh bại. Cô gái áo vàng chạy lại chỗ cô gái áo đỏ nói. Chị A đi tấm bản đồ đó. Cô gái cười nửa miệng trên khuôn mặt đầy thủ đoạn. Không lo, chắc chắn là cô gái đó đã dự định được điều gì sắp xảy ra. Trên con đường trải dài, yên ắng không có một bóng người. Chỉ có những cây đèn đường vẫn sang. Số 13 và số 17 đang lướt trên đôi giày có đế là bánh giống dạng giày patanh. Đang đi bỗng hai người nghe thấy tiếng sáo từ đâu đó vọng đến. Số 13 lắng tai nghe những nốt nhạc quen thuộc. Đây hình như bài Goodbye Day. Ai vậy? Hai người dừng lại, dậm chân để đôi patanh trở thành đôi giày đen bóng cao cổ. Công nhận thiết bị này rồi đấy. Tất nhiên sản phẩm công nghệ mới mà. Tiếng sáo đâu đó vẫn vọng đến và ngày càng gần. Câu hỏi tiếp, tiếng sáo của ai vậy? Tiếng nói của cô gái từ trên cây vọng xuống. Là tôi. Cả hai người nhìn lên, cô gái đó mặc cái áo đen bóng nửa người, chiếc quần đùi đen để lộ đôi chân trắng, đôi bốt đen dài gần đầu gối và cũng đeo mặt nạ. Cô ngồi gọn trên cành cây to chĩa ra ngoài chân thả xuống trông thật oai mà cũng thật đẹp. Trên tay là một cây sáo dài. Số 17 nhìn cô với ánh mắt ngỡ ngàng. Nụ cười nhẹ trên khuôn mặt của cô gái đó khiến số 17 càng thêm hứng thú. Cô ta thản nhiên nói một cách từ tốn. Hai người giỏi thật, ý thoát được sự truy bắt của chữ A đấy. À thì ra lại là top, sao có yêu nữ thế này? Số 13 nói vẻ nói nhí nhảnh tiếp, thực ra không phải chúng tôi thoát được mà vì, chắc đám yêu nữ đó đã biết trước cô ở đây đúng không? Số 17 tiếp lời, và, cô chắc là chữ D rồi. Cô gái tỏ ra hãnh diện, ô tôi nổi vậy sao? Đâu có bốn cô gái, ba người kia là ABC rồi thì chắc chắn cô là chữ D rồi. Câu nói này khiến cô hụt hẫng, đổi ngay thái độ. Mấy tên nhóc này ta sẽ cho các người biết tay. Số 13 đang thể đùa cợt. Ê cô gái à, lần sau thổi thì phải chơi bài nào vui vui tí, bài này chán nhảm oa. Cô gái quay xuống nhìn hai người với ánh mắt lạnh lùng. cô gái áo đen từ trên cây nhảy xuống đất chân chống chân quỳ, rồi từ từ đứng lên một cách oai phong. Buồn vì tôi chỉ biết một bài đó thôi. Đang ngân nga thì các người vác xác đến, vậy thì khỏi đi. Ê cái con người này, lại vì tấm bản đồ chứ gì, các người đã có một nửa rồi, còn muốn lấy nữa sao? Ha, hỏi thừa chỗ đấy thì sao đủ, giao nộp 3 phần còn lại đây, tôi sẽ tha, không thì. Vớ vẩn các người đang cầm 2 miếng rồi con gì, bọn ta không có miếng thứ hai. Vậy nó ở đâu, về mà hỏi bố ngươi đi, muốn lấy bản đồ sao, trước hết phải vượt oa xác chúng tôi đã. Vậy thì đừng trách chữ D không nương tay. Chữ D, còn gọi là Đa Chi, chạy lại phía số 13 vì cậu đang cầm tấm bản đồ để sâu vào trong áo. Với vũ khí là cây sao dài, cô giơ thẳng lên định vụt số 13 thì số 17 đã cản được. Hai người lại tiếp tục đối đầu. Số 17 ra hiệu cho số 13 cầm tấm bản đồ đi trước để cậu ta ở lại cản Đa Chi. Cô rất nhanh nhẹn, đòn tấn công nào của số 17 cô cũng đỡ và tránh được. Nhìn lối đánh của Đa Chi, số 17 khẳng định, gocchuyenaudio.com. Này cô gái, học võ ở đâu mà lợi hại vậy? Số 17 hỏi khi đang giữ tay của Đa Chi. Liên quan gì, cô nhanh chóng gạt tay số 17 ra. Thấy số 13 chạy cô liền đuổi theo. Số 17 chạy lại từ phía sau ghì cổ cô để ngăn cản. Cô giãy giụa rồi nhanh trí đưa tay vòng về sau cổ số 17. Lấy sức vật cậu ngã xoài ra đất kêu mấy tiếng. Á ác quá dày. Đa Chi vừa định chạy đi thì số 17 cầm tay Đa Chi kéo cô lại. Cô đá móc ngược về sau để số 17 buông tay, thuận tay mình cầm luôn cây sáo vụt ngang mặt số 17, nhưng lúc cây sáo gần đến mặt số 17 thì lưỡng lự dừng lại. Không hiểu vì sao nhìn vào đôi mắt long lanh của số 17 khiến cô mềm lòng không thể ra tay, rụt ngay cây sáo lại, đập bốp. Cái vào vai số 17 làm cậu ngã ra đất. Sao cậu, tôi không biết chắc tại bổn cô nương không muốn hủy khuôn mặt đẹp trai nên tha đấy. Nói xong cô lại chạy đuổi theo số 13, cô lướt trên tấm ván trượt tự động, ánh mắt thận trọng nhìn theo. Cô chụm 2 chân, dậm một cái, lập tức 4 chiếc bánh xe con dưới giày xuất hiện. Cô tiếp tục đi nhanh và dừng lại trước con giường trơn đầy nước. Chết đường ướt, nếu vậy mình sẽ ngã mất, mình không thể đi vào nước được, cô ngay lập tức nghĩ đến cây. Trước khi số 17 đuổi kịp cô đã trèo lên cây. Con đường này trồng rơ rát nhiều cây xanh to, nhiều cành rất thuận lợi cho Đa Chi bởi cô có thế mạnh là leo trèo. Cô rung dây kéo mình từ cành nọ sang cành kia còn nhanh hơn so với tốc độ lướt của số 17. Số 17 vẫn đuổi theo bên dưới, vẻ vừa ngỡ ngàng cũng vừa than phục hiện rõ trên khuôn mặt khi thấy Đa Chi như chạy trên những cành cây. Đang mải ngắm hình Đa Chi quên cả nhiệm vụ, cậu liền nghĩ cách. Số 17 đã nghĩ ra cách gì đó nên dừng lại nhặt cái dây thừng bên đường. Đa Chi gần đuổi kịp số 13, chỉ còn một đoạn ngắn nữa là được. Số 17 quan sát và dự đoán cành cây tiếp theo mà Đa Chi sẽ nhảy đến, liền cố chạy nhanh, ném sợi dây lên tít chặt lấy cành cây, đầu dây có buộc một viên gạch để có lực cuốn. Chỉ đợi lúc Đa Chi chạy đến cậu dùng sức kéo mạnh làm gãy cành cây, tiếng a a, vang lên rồi Đa Chi rơi xuống. Số 17 lo lắng, vội vàng chạy lại đỡ Đa Chi trước khi cô bị rơi xuống. Đa Chi vì một phen hốt hoảng giờ vẫn nhắm tịt mắt lại. Cô gái an toàn rồi. Đa Chi mở mắt ra thấy số 17 đang bế mình, cô hét lên, thả ta ra, số 17 thấy thế thả tay, làm cô rơi bụp phát xuống đất. A a tứ giận, đứng dậy lấy đà đá thẳng một cái cào ngực số 17 khiến cậu ngã ra đất bất động. Hừm, bực quá a ca, cô nhìn lại thấy số 17 nằm yên bất động. Ê ê cô tỏ ra hơi lo lắng, ngồi xuống lật người số 17 lại và nâng nhẹ đầu cậu lên, thở mạnh một tiếng. Cô nhìn khuôn mặt của số 17, dù đã đeo mặt nạ nhưng trông cậu vẫn rất anh tú. Bỗng số 17 mở to mắt dướn lên hôn nhẹ vào má Đa Chi. Cô trợn tròn mắt hất số 17 xuống đất, hăm ai cho làm thế với bổn cô nương. Há gì cơ, cậu đứng lên xùi quần áo. Thật vô lễ, âu có gì đâu, không nói nhiều nữa, mau theo tôi. Xem ra cô bé có vẻ là người có tình hơn các chị của cô rồi, vậy sao lại phải bắt tôi? Không nói nhiều, đừng tưởng cậu vừa làm vậy mà tôi tha chọn ha. Nói xong cầm cây sáo chạy lại tấn công số 17, vẻ mặt vẫn tỏ ra lạnh lùng. Đa Chi bật nhảy lên cầm cây sáo trong tay đánh xuống, số 17 nhanh chóng đỡ bằng cách đan chéo 2 cổ tay, và đá vào tay Đa Chi khiến cây sáo bị văng ra ngoài. Hai người đánh nhau bằng tay không? Nếu muốn thoát trừ khi đánh bại tôi. Không ngờ cậu cũng khỏe đấy chứ chữ D, gocchuyenaudio.com. Số 17 giơ cú đấm tấn công Đa Chi, cô đều tránh được bằng cách tránh phải tránh trái. Một cú đấm nữa của số 17 đột ngột đến, cô nhảy quay một vòng đá trúng vai số 17 làm cậu lùi lại mấy bước. Tiện đấy, cô chạy lại cầm cổ tay số 17 gập về sau lưng. Số 17 định dùng chân để thoát khỏi tư thế này nhưng Dachi phản ứng nhanh, cô đá khuỷu chân phải khiến cậu khuỵu xuống đất kêu vài tiếng. Tôi biết cậu không nỡ đánh con gái mà, nên mới nương tay. Sao chứ hả, ai cần nhường bọn ma nữ các người. Vậy ư, nếu không cú đấm vừa nãy đã khiến tôi đọ ván rồi. Số 17 càng cố giằng tay ra nhưng càng bị Dachi giữ chặt. Đúng lúc đám Adi chạy đến. Dachi quay lại đúng lúc không để ý, số 17 vùng dậy, quay ngược lại, dùng khuỷu tay đập một cái vào huyệt vai gáy khiến Dachi ngất đi rồi bỏ chạy. Adi chạy đến đỡ Dachi cũng không quên ra lệnh cho người đuổi theo số 17. Dachi, em không sao chứ? Cô gái áo đổ gọi một cách hoảng hốt. Chị Adi, chúng ta nên đưa Dachi về đã. Cô gái áo vàng nói trong sự lo lắng. Cách chương.